Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 715, tìm một cái chỗ yên tĩnh. Tĩnh, vô cùng an tĩnh. Mạn Duy Châu bách tính không nói chuyện, đến đây các vị thầy thuốc không nói chuyện. Dừng bước lại, nhìn lấy Diệp Thần, loại ý nghĩ này vô cùng vượt mức quy định. Mạn Duy Châu lớn bao nhiêu không có ai đi tính toán hắn. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là một cái châu, rất lớn một cái châu, đem một cái châu biến thành đan thành tương đương với ở chỗ này thành lập quốc. Gia trình độ Hoa Hạ còn có long mạch trèo trống, nếu như muốn đan thành có thể kéo dài phát triển. Tất nhiên cần một đầu linh mạch trèo trống, chỉ có dạng này. Mọi người tại lúc thời điểm tu luyện mới có thể có bảo hộ, mà lại. Trong lúc này còn có rất nhiều chi tiết vấn đề tỉ như. Đường đi, quy củ, pháp luật, chờ một chút, đây đều là vô cùng rườm rà sự tình. Tục ngữ nói không có quy củ sao thành khuôn khổ. Mạn Duy Châu đổi tên đan thành, nhìn như đơn giản, một cái tên mà thôi, trên thực tế trong lúc này có rất nhiều chuyện cần phải làm. Diệp đan sư, cải danh tự đối tại chúng ta bách tính đến nói không có trọng yếu như vậy, cái này thời điểm trước. Đó quán rượu nhỏ thanh niên đứng ra nói đến, dùng hắn người làm ăn ánh mắt đến xem, chỉ cần đan thành danh tiếng càng lớn. Đi tới nơi này người liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó sinh ý tự nhiên sẽ càng tốt hơn, cho nên không cần thiết phản đối. Đúng vậy a, vô luận là Mạn Duy Châu, vẫn là đan thành, tựa hồ đối với chúng ta mà nói không có có quan hệ gì. Chuyện này Diệp đan sư làm quyết định liền tốt, tại Mạn Duy Châu đan thành thực lực lớn nhất. Mà lại chúng ta đều nghe ngươi, có một cái bách tính nói đến. Không sai, loại này đại phương hướng sự tình, không cần thiết cùng một cái bách tính thương lượng nói trắng ra. Tại thực lực cường đại trước mặt, có một số việc chỉ muốn thông báo một tiếng liền tốt, bách tính tránh thức chú ý là mình có thể hay. Không qua ngày tốt, chính mình vị trí địa phương có phải hay không một cái hòa bình địa phương, bọn họ không thích chém chém giết giết, càng không thích bị người khi dễ. Diệp Thần nghe đến đó cũng là hết sức khó xử, tốt như chính mình thương lượng biến thành dư thừa, đang muốn cười ngây ngô thời điểm, Mạnh Vũ Hiên đi tới vô cùng tự nhiên kéo lại Diệp Thần cánh tay, đối với mọi người cười ha hả nói đến. Thực Diệp đan sư là để mọi người tìm tới một loại nhà cảm giác, mà lại. Tại xác định đổi tên về sau, đan thành đem về có một hệ liệt biến hóa, Mạnh Vũ Hiên xuất hiện. Tăng thêm nàng thân thể động tác, để bách tín cả đám đều mắt trợn tròn, trước đó là băng mỹ nhân, hiện tại lại là diễm mỹ người. Diệp đan sư tốt, nghiêu bức a, gạch chéo. Trong nháy mắt hai cái mỹ nữ ôm ấp yêu thương, tăng thêm trước đó cùng lãnh phu nhân truyền tới tin. Tức còn có Cơ Lan Nhi sự tình, náo không tốt, tứ mỹ đều bị Diệp đan sư thu phục. Bất quá, hâm mộ thì hâm mộ, rất nhiều nam bách tính biết cho dù mình làm ra lại nhiều nỗ lực. Sợ sợ người ta tứ mỹ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình, cho nên. Bọn họ quan tâm nhất. Còn là vừa vặn Mạnh Vũ Hiên nói cải biến. Diễm Mỹ người, người nói một hệ liệt biến hóa là cái gì a? Quán rượu nhỏ chủ quán hỏi thăm. Không chỉ hắn muốn biết, thì liền Diệp Thần cũng muốn biết cái này cô nàng đột nhiên đứng ra nói cái này làm gì? Chẳng lẽ Uyển Bạch Quân đã cùng với các nàng thương lượng xong? Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp ngắm liếc một chút, quay cuồng Diệp Thần, đi vào trước mặt mọi người, chậm rãi nói đến, cái gọi là cải biến, đương nhiên là đan thành một số quy củ muốn ở chỗ này sinh hoạt. Chúng ta cần phải có quy củ, đương nhiên đây không phải yêu cầu mọi người làm cái gì, mà chính là những cái kia phạm sai lầm người, thì nhất định sẽ bị trừng phạt, làm việc tốt người thì nhất định sẽ bị khen thưởng, còn có cửa hàng. Đều sẽ tiến hành cải biến tiệm cơm. Phải có tiệm cơm bộ dáng, có thể là lắm lời vị tại một con phố phía trên, dạng này mọi người lựa chọn thời điểm cũng sẽ dễ dàng hơn, lần là dược liệu cửa hàng cũng có thể tại một con đường. Tục ngữ nói hàng so ba nhà dạng này liền sẽ tránh cho rất nhiều hắc tâm thương gia cũng là cùng. Loại dạng này cải biến. Bất quá, chuyện cụ thể, còn muốn trưng cầu mọi người ý kiến. Đến lúc đó ta sẽ dùng điều tra phương thức hỏi thăm mọi người có chủ ý gì tốt. Mạnh Vũ Hiên nói, một hơi về sau chúng mắt người đều tán phát ra trận trận tinh quang. Một mặt là bởi vì Mạnh Vũ Hiên bản thân mị lực nàng nói chuyện thời điểm cái kia êm tai thanh âm. Tăng thêm tinh tế dáng người, đứng ở trước mặt mọi người đều xem như phúc lợi. Trên phương diện khác thì là đan thành kế hoạch. Kế hoạch này một khi thực hành lên, đan thành đem sẽ biến không phải thường quy củ giữa người và người đều là lành tính cạnh tranh. Đến lúc đó xuất hiện sự tình gì, có đan thành bảo hộ, bọn họ cũng không tiếp tục là người cô đơn. Diễm Mỹ người chúng ta cần muốn làm gì? Tiệm cơm chủ quán hưng phấn hỏi thăm. Mạnh Vũ Hiên nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười này kém chút để mọi người phát điên. Từng có lúc bọn họ đều tưởng tượng qua có thể cùng tứ Mỹ bất cứ người nào dạng này giao lưu, không nghĩ tới chân thực hiện. Từng cái tập trung tinh thần nghe lấy, ngược lại là Diệp Thần có chút im lặng. Cô nàng này làm cho gì? Các người cần làm liền là chờ lấy dọn nhà, những tiền này chính là do chúng ta phụ trách. Đợi đến những thứ này đường đi kiến thiết lên về sau, các người cần làm liền là dọn nhà. Bất quá yêu cầu cụ thể, cái khác thông báo không có vấn đề chứ? Mạnh Vũ Hiên ưa thích dạng này cảm giác, hết thảy đều khống chế tại trong tay mình cảm giác. Nói xong, quay đầu nhìn Diệp Thần, thẹn thùng hỏi thăm, chút tiền ấy, tin tưởng Diệp đan sư sẽ không keo kiệt đi. Dựa vào, Diệp Thần muốn chửi mẹ, ngươi đều nói như vậy, lão tử làm sao cự tuyệt? Khụ khụ, đương nhiên, oanh. Có dạng này phúc lợi, còn có một cái như thế hào phóng đan thành, mọi người rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng. Ào ào nhảy cẫng reo hò, Diệp đan sư ta cái này bắt chuyện một nhà già trẻ. Đình chỉ trên tay sự tình, đan thành kiến thiết tính ta một người, đúng hạn phát tiền là được, lại là cái kia tiệm cơm chủ quán cái thứ nhất đứng ra nói đến. Vốn là Diệp Thần nghe được phía trước thời điểm, nội tâm còn vô cùng cảm động, ám đạo gia hỏa này thật sự là giảng nghĩa khí. Thế nhưng là nghe được đúng hạn phát tiền trong nháy mắt bắt đầu khinh bỉ cảm tình con hàng này là nhớ thương chính mình tiền lương. Bất quá, dạng này cũng tốt, sức lao động cuối cùng vẫn cần nhờ những người trước mắt này trả một chút tiền. Cũng là phải, không có vấn đề, Diệp Thần cũng rộng thoáng nói đến. Ông, đạt được Diệp Thần xác nhận, những người này rốt cuộc khống chế không nổi Mạnh Vũ Hiên nói lại cử động nghe. Cuối cùng vẫn muốn Diệp Thần gật đầu mới có thể, thế mà Diệp Thần hiện tại biểu hiện cũng không có để mọi người thất vọng. Đương nhiên, bên trong những cái kia bị cứu sống bệnh nhân, bọn họ nói cái gì cũng không chịu muốn tiền, chỉ bất quá bị Mạnh Vũ Hiên đuổi đi, chuyện cụ thể còn muốn nghiên cứu, có tiền hay không có thể trễ giờ lại nói. Mọi người ào ào rời đi, còn lại Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên hai người. Ta nói, nhiều tiền như vậy ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Thần có chút u oán nói đến. Chút tiền ấy với hắn mà nói không tính là gì, có thể là trước đó vì Mạn Duy Châu phế bỏ linh tinh, cũng là thịt đau a. Một người nam nhân, chút tiền ấy cũng không chịu ra, còn nói cái gì xây thành trì, dứt khoát về nhà ngủ ngon đến. Mạnh Vũ Hiên không lưu tình chút nào nói đến, chỉ là cả người biến đến vô cùng thẹn thùng, bởi vì một cái nữ nhân có thể để nam nhân dùng tiền. Mặc kệ số tiền này hoa ở nơi nào, đều là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Diệp Thần im lặng, đây là cái gì logic? Được rồi, ngươi không thấy được bọn họ ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng sao? Nói rõ quyết định này là chính xác. Đến lúc đó ngươi cũng không phải là cái gì Diệp đan sư, mà chính là đan thành thành chủ nhiều uy phong. Đến lúc đó ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt tiểu nữ tử a. Nói, Mạnh Vũ Hiên chủ động chơi lấy Diệp Thần cánh tay, ở ngực như có như không ma sát. Cái tiểu động tác này để Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút ý loạn tình mê ám đạo cô nàng này hôm nay làm sao? Vì lông như thế chủ động, vẫn là nói mình bây giờ biến đến có chút chết lặng. Đại thủ tại Mạnh Vũ Hiên phổ cỗ phía trên hung hăng vỗ, ngươi có biết hay không làm như vậy? Rất có thể hội cọ súng cướp cò, ngươi dám không? Mạnh Vũ Hiên đầu tiên là toàn thân chấn động, sau đó ngửa đầu nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm, ngươi muốn thử xem? Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, lời nói mình thật lâu đều không có loại chuyện này mà lại Mạnh Vũ Hiên hình dáng này cô nàng. Cũng là cực phẩm trong cực phẩm, sợ ngươi sao? Mạnh Vũ Hiên thật chơi với lửa hắn mặc dù biết Diệp Thần bên người có rất nhiều nữ nhân nhưng là hắn không hiểu Diệp Thần cái này người bị một nữ nhân uy hiếp, hơn nữa còn là mỹ nữ như thế. Diệp Thần hội thờ ơ, quả nhiên chúng ta Diệp Thần đồng học động thủ mà lại vô cùng lão đạo, một cái tay ôm Mạnh Vũ Hiên. Thân thể chuyển một cái hai người chóp mũi chạm nhau, cô nàng ngươi chơi với lửa, cái kia vậy thì thế nào? Mạnh Vũ Hiên cảm giác được chính mình tim đập nhanh hơn, độ ấm thân thể cũng đang không ngừng trèo cao, riêng là Diệp Thần trên thân cái kia cỗ nhấp nhô mùi thơm à, để cho nàng có chút mê mang nam nhân này. Vì cái gì chính mình đối nam nhân này sẽ có loại cảm giác này? Chẳng lẽ mình thật thích hắn? Hôn, Diệp Thần bờ môi nghênh đón, đây là hôm nay lần thứ hai hôn nữ nhân vừa mới Uyển Bạch Quân. Cho mình vô cùng băng lãnh mà chủ động như vậy, hiện tại Mạnh Vũ Hiên thì là một loại thẹn thùng. Cùng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm giác. Ngô Mạnh Vũ Hiên đôi mắt đẹp trợn thật lớn, ra hỏa này thật hôn chính mình. Mà lại, loại cảm giác này nóng quá, lại không bỏ được rời đi dần dần. Mạnh Vũ Hiên hai tay vờn quanh tại Diệp Thần cổ. Thân thể mềm thực sự tùy ý Diệp Thần ôm lấy ở ngực, hoàn toàn dán tại Diệp Thần ở ngực cái. Kia hai cỗ phương hướng khác nhau hô hấp, để ở ngực đè ép siết chặt va chạm trong lòng chỗ sâu. Song đời ta nữ thần cứ như vậy bị Diệp Đan Sư cầm xuống, Đồng Tiễn ở một bên nhìn lấy tràng diện. Hương Diễm, vỗ ót một cái nói đến, tranh thủ thời gian làm việc đây, không phải ngươi cái kia nhìn. Cô Đông Vũ không biết cái gì thời điểm đứng tại Đồng Tiễn đằng sau, nhấc chân cũng là một chân, cười mắng, sau đó nhìn Diệp Thần cùng Mạnh Vũ Hiên phương hướng lắc đầu, thực đâu chỉ bọn họ nhìn đến, cơ hồ lưu tại đan thành người đều nhìn đến. Ám đạo cái này Diệp đan sư thật sự là dữ dội a, cứ như vậy ôm lấy giai nhân cười trong sân thân vẫn điều quá điều, quả thực thì là nam nhân điển hình. Cái hôn này, để Mạnh Vũ Hiên trực tiếp, nếu như nhu thủy hô hấp càng ngày càng gấp rút, người hội tốt với ta sao? Cảm giác quá kỳ diệu để cho nàng thay lòng đổi dạ nghĩ. Nàng muốn trở thành Diệp Thần nữ nhân, cho dù cái gì cũng không cần dạng này nam nhân cũng không. Muốn buông tha Diệp Thần cái này thời điểm cũng là có chút ý loạn tình mê, ôn hòa gật gật đầu khẽ. Vuốt Mạnh Vũ Hiên tóc, người nghĩ kỹ. Mạnh Vũ Hiên thầm mắng cái này hỗn đản, chính mình cũng chủ động hỏi như vậy, còn muốn hỏi mình muốn chưa nghĩ ra. Bất quá, vẫn là nhu thuận gật gật đầu, ta muốn trở thành ngươi nữ nhân có thể chứ? Nói, hai tay kéo lại Diệp Thần cổ, mãnh liệt hôn đi lên, mang ta đi một cái chỗ yên tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.